rồi dài thật tháng đừng để tâm anh có pháp thầm buồn suy tuệ được khai mở nhìn thấu cả càng khôn mà chấp trước vô minh mê lầm và thành kiến được ánh sáng soi nhưng không còn tâm chấp trước pháp đôn một thật sâu.